Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1886. Đệ 1886 chương Cổ Quái Phong Ấn. Nghe hắn sư phó khoe khoang vui sướng hài lòng nói. Ngô Thanh Thiển suy nghĩ nếu là hắn trong miệng, lão nhân, nghe được. Không biết sẽ có gì cảm tưởng. Có thể hay không cảm thấy đứa con trai này quá hố cha. Tưởng nhét trở lại đi trọng tào, bất quá đem có thể hắn sư phó dưỡng thành loại này tính tình. Ngô Thanh Thiển kỳ thật đối hắn trong miệng, lão nhân, cọp mẹ tử diện than, vẫn là rất tò mò. Sư phó ngoài miệng ghét bỏ như vậy kêu, nhưng kỳ thật nghe được ra tới là lén quan hệ phi thường thân mật mới có thể như vậy kêu. Tỷ như trực tiếp kêu chính mình cha, lão nhân, giống nhau đều là không lễ phép kêu pháp. Nhưng là từ hắn sư phó trong miệng hô lên tới liền cho người ta một loại thực thân mật cảm giác. Phụ tử quan hệ khẳng định thực hảo. Hảo a, đến lúc đó liền dựa sư phó ngươi đi hố đồ vật. Ngô Thanh Thiển chế nhạo một tiếng. Cổ diễm từ tính thanh âm chút xuống mà ra. Ha ha, đây là đương nhiên, lão nhân đồ vật chỉ có ta cùng nhà hắn cọp mẹ mới có thể hố đến. Kia tử diện than đều chỉ có xem phân, nghe được ra tới cổ diễm phát ra từ nội tâm tiếng cười thực. Sung sướng cùng hoài niệm ân ni. Ngô Thanh Thiển vẫn là nhịn không được hỏi. Sư phó, người bình thường cũng là kêu mẫu thân ngươi cọp mẹ. Cổ diễm trắng nàng liếc mắt một cái. Sao có thể, kia còn không được bị nàng tức chết. Cọp mẹ là chúng ta ba người lén trộm kêu. Bất quá nàng là biết đến, vậy ngươi làm trò ngươi ca kêu tử diện than sao? Ngô Thanh Thiển lại nhịn không được tò mò. Nhà của chúng ta cọp mẹ lớn nhất, sau đó chính là ta. Ta phụ thân cùng đại ca đều là bài mặt sau, cổ diễm trong lúc lơ đãng liền tú một phen ở trong nhà. Địa vị cùng được sủng ái trình độ, cũng nghe đến ra tới. Hắn ra hẳn là cái loại này tràn ngập quan ái cùng ấm áp. Cổ diễm tâm tình thực hảo, vì thế lại giản yếu cùng Ngô Thanh Thiển nói nhà hắn ba người kia. Đây cũng là vì tương lai bảo bối đồ đệ cùng người nhà của hắn gặp mặt có thể so sánh tốt hơn ở. Chung cùng thích ứng, không quá quan với gia tộc tin tức lượng cũng không lớn. Ngô Thanh Thiển cũng không hỏi nhiều, trời cao cảnh đỉnh cấp gia tộc ly nàng còn ở thực xa xôi bộ dáng. Cũng không nghĩ đi qua nhiều tìm hiểu sư phó riêng tư. Hơn nữa vô luận sư phó là cái dạng gì gia đình bối cảnh. Ngô Thanh Thiển đối hắn sư đồ cảm tình đều sẽ không thay đổi. Hai người lại nói chuyện phía một hồi. Ngô Thanh Thiển ở huyền cốc bên trong có điều lĩnh ngộ. Nhưng còn có chút mơ hồ. Vì thế cổ diễm lại chỉ điểm nàng một phen. Đốn giác rộng mở thông suốt. Nàng không khỏi ở trong lòng cảm thán. Có cái lợi hại sư phó cùng tầng tổ phụ chính là hào. Chỉ là ở tu luyện chỉ điểm thượng là có thể làm nàng cùng phong thần thiếu đi rất nhiều năm đường. Vòng, đúng rồi, tông chủ nói huyền u cốc tên kia niết bàn cảnh cường giả liền ở trong cốc tọa chấn. Sư phó cảm nhận được hắn hơi thở sao? Ngô Thanh Thiển hỏi, cổ diễm lắc đầu. Huyền U Cốc Trung hiện tại cũng không có niết bàn cảnh tu vi người, bất quá nhưng thật ra có một người là nửa bước niết bàn cảnh tu vi, chỉ là hắn trên người hơi thở giống như bị chính mình phong ấn. Các ngươi tông chủ nói khả năng chính là người kia đi, hắn bổ sung một câu. Nếu là nửa bước niết bàn cảnh, tông chủ hẳn là sẽ không đem này xưng là niết bàn cảnh cường giả. Chẳng lẽ là có cái gì bí ẩn? Ngô Thanh Thiển sờ sờ cằm, giữa mày mang theo vài phần nghi hoặc, ta cảm thụ được đến huyền u cốc chỗ sâu trong một chỗ người nọ hơi thở bị phong ấn quá. Sở hữu rất có khả năng là những năm gần đây ngã xuống cảnh giới, cổ diễm dừng một chút nói. Người nọ ngốc địa phương còn có người tầng tổ phụ cùng phía trước cái kia kêu đồng nguyên gia hòa. Bọn họ quan hệ hẳn là không tồi. Nói không chừng ngươi tầng tổ phụ còn sẽ mang ngươi đi gặp một lần hắn, cái kia phong ấn sinh ra. Hơi thở có chút cổ quái, ta cũng sinh ra vài phần hứng thú. Hết chương.